Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816. Thần phạt nữ phù thủy có thể thông qua gián đoạn ý thức tới tiến vào mộng cảnh thế giới. Do đó đạt được hoàn chỉnh thân thể cùng cảm thụ. Điểm này đối với vẫn chờ ở thứ ba biên cương thành bên trong di dân đã mọi người đều biết. Lô Răng không chỉ một lần nghe Phyllis đã nói, mỗi khi nàng phản hồi dưới nền đất lúc, thì sẽ gặp phải đóng giữ đồng bạn vây chặt truy hỏi. Nội dung cơ bản tất cả đều là liên quan với trong mộng thể nghiệm. Không thể chờ đợi được nữa, tình cảm giật vô ngôn biểu. Bây giờ có còn lại có thể khôi phục cảm giác con đường. Các nàng còn có thể giống như kiểu trước đây. Tự nguyện đem linh hồn cùng vật dẫn dung hợp sao? Đương nhiên, người sau cũng không là không hề ưu điểm. Chí ít mộng cảnh thế giới chỉ có ở hắn ngủ lúc mới có thể thể nghiệm. Mà vật dẫn cảm thụ nhưng là từ đầu đến cuối tồn tại. Hơn nữa thể xác không bị hao tổn thương. Cơ hồ được cho là vĩnh sinh bất tử. Giữa hai người này đại khái không dễ như vậy làm ra lựa chọn. Bất quá đối phương còn có một loại lựa chọn, vậy chính là trước giấu giếm dưới mộng cảnh thế giới tin tức. Đem dụng cụ vận sau khi đi qua trước chấp hành chuyển hóa. Coi như sau đó không tình nguyện, cũng không làm đổi ý. Chỉ là Lô Răng cảm thấy Pasa mấy người cũng sẽ không chọn dùng cái này lừa dối thức cách làm. Trải qua này hơn một tháng chung sống. Hắn phát hiện đám người này tuy rằng hoàn toàn tách biệt với thế gian mấy trăm năm, nhưng cũng không hề biến thành một cái thông thái rởm tổ chức. Không chỉ đối với mới sự vật ôm lấy tích cực chủ động tâm thái, giữa lẫn nhau cũng quả thật làm được tiêu trừ giai cấp điểm này. Hiển nhiên Liên Hiệp Hội Tam Tịch hy sinh đối với các nàng xúc động rất lớn, mà ma quỷ uy hiếp thì ép khiến các nàng không ngừng về phía trước. Ngài không cần lo lắng điểm này, Pasa như là nhìn ra ý nghĩ của hắn. Càng nhiều vật dẫn đối chiến thắng ma quỷ có lợi nguyên sơ vật dẫn có thể thao tác ma lực hạch tâm. Cắn nuốt nguyễn trùng có thể tăng nhanh phòng tuyến xây dựng. Chỉ cần có lợi cho thần ý cuộc chiến, các nàng là sẽ không có bất kỳ do dự nào. Sự thực, tham dự chuyển hóa nữ phù thủy hội theo dụng cụ cùng đi trước Đại Tuyết Sơn. Không sợ bất kỳ đánh, đổi người tình nguyện sao? Lô Răng mím mím miệng, xem ra đúng là ta lo xa rồi. Chờ đến thăm dò xong thành, ta sẽ phái ra một nhánh đội tàu tới vận chuyển chuyển hóa dụng cụ. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, nàng mỉm cười nói. Lô Răng gật gù, đem Solower vẽ hình ảnh mở ra đến trên bàn. Trước kia tình báo truyền về đều chỉ là chữ viết manh mối. Những này hình ảnh hôm nay mới đưa đến trong tay ta, chúng nó có thể coi như là hiện trường chân. Thực tái hiện, không biết người đối với con quái vật này có ý kiến gì không? Xin chờ một chút, Pasa múa may lại xúc tu. Đem nơi không xa tu bổ thiên khiển nghi khí Celine cùng Elsie cũng gọi là lại đây. Ba con bướu thịt cùng tiến đến màn ánh sáng trước, đánh giá những kia sinh động như thật, liền chụp hình. Lần này trầm mặc thời gian bất ngờ dài, các nàng lẫn nhau liên tiếp xúc tu, tiến hành chú ý thức trên giao lưu, cộng thêm bướu thịt bản thân xem không ra bất kỳ biểu tình. Lô Răng thậm chí sinh ra các nàng đã cắt đứt quan hệ ảo giác. Qua một lúc lâu con, Pasa âm thanh mới một lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. Để ngài đợi lâu. Bởi vì có một ít hình ảnh để chúng ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vậy không thể không luôn mãi xác nhận một phen. Nó cũng không là tà thú, cũng không là ma quỷ, đúng không? Không sai, Celine nói tiếp. Hơn nữa rơi xuống nước lúc vậy phó khung xương, từng ở Natalia đại nhân tự thuật thần linh chi cảnh bên trong từng xuất hiện. Ngươi có thể xác định sao? Chúng ta là trong lòng đất đợi mấy trăm năm, nhưng cũng không có si ngốc đến lãng quên như thế tin tức trọng yếu vật dẫn ký ức năng lực trên. Thực tế muốn vượt xa quá nhân loại, Elsie tức giận nói, Natalia đại nhân từng ở thứ ba bức tranh bên trong từng thấy biển rộng cùng khung xương. Từ miêu tả tới xem, cùng hình ảnh trên cảnh tượng rất gần, cộng thêm ao hồ đi về biển rộng, này một phán đoán thì càng có thể tin. Cho nên nói, hiện tại có thể khẳng định nó quả thật thuộc về cái kia chưa từng lộ diện qua văn minh. Laurent vuốt cằm hỏi, đối với kết quả này, hắn đồng thời không cảm thấy bất ngờ làm phát hiện cắn nuốt nhuyễn trùng liền ma quỷ nơi đóng quân. Cũng không buông tha sau, thế lực sau lưng cũng chỉ còn lại có hai loại khả năng. Hoặc là xem ai đều không hợp mắt trung lập giả, hoặc là liền là thần ý cuộc chiến cuối cùng một phương. Thăm dò núi tuyết kế hoạch ngoại trừ có trợ giúp Tazira di dân một mặt, bản thân cũng là một hồi quét sạch uy hiếp, thăm dò đối thủ nội tình hành động. Mặt khác ở Zeller ký ức trong mảnh vỡ, hắn cũng đọc được qua tương tự ghi chép, chỉ là giảng giải đến vô cùng mơ hồ. Hiện tại có Tazira nữ phù thủy xác minh, cơ hồ đã có thể chứng thật quái vật thân phận thực sự. Rất có thể, chẳng qua, Pasa do dự lại mới nói tiếp. Hiện nay vẫn còn tồn tại ở khá nhiều không rõ nơi. Tỷ như tà thú, này đàn khắp thự quang cảnh dã thú hẳn là chịu đến ma lực ăn mòn biến dị mà thành. Lại như đạt được ma lực nữ phù thủy giống nhau, nhưng chúng nó tại sao lại nghe theo con quái vật này chỉ thị? Này theo ma quỷ cưỡng ép nô dịch hỗn hợp loại bất đồng, cũng như là hiệu lệnh giả cùng phục tùng giả quan hệ. Vấn đề này Laurent cũng suy nghĩ qua, nếu như đem tà thú coi như cái kia văn minh một phần, tương tự khó mà giải thích vì sao chúng nó không đem hỗn hợp loại tích góp lên. Sau đó một hơi san bằng nhân loại cùng ma quỷ, phàm là có chút trí tuệ bộ tộc, đều không biết bỏ mặc bản thân thế lực liền như thế lãng phí hao tổn ở hàng năm tà nguyệt bên trong. Có lẽ những này dị dạng dã thú lai lịch cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chờ đến thần ý cuộc chiến mở ra sau, chúng ta tổng sẽ biết đáp án. Laurent nhún nhún vai, giả vờ nhẹ nhõm đạo, giả sử nếu chúng nó cũng coi như là quái vật thân thích, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Như vậy chờ đến chúng ta đem đối thủ toàn bộ đánh tan, cho dù tà ma chi nguyệt tiến đến, mênh mông cánh đồng tuyết trên cũng sẽ không có những này xấu xí sinh vật bóng người. Ngoặc kép, nói cũng phải, Pasa đầu tiên là giật mình, sau đó cười khẽ lên, ngài lại là thấy rõ ràng. Quả thật, không quản chúng nó là làm sao sinh ra, chỉ cần xuất hiện ở thần ý cuộc chiến bên trong, liền là chúng ta nhất định phải đánh bại kẻ địch. Sau đó thảo luận nội dung liền tập trung ở làm sao giam giữ di tích sông ngầm cùng với xây dựng tuyệt cảnh phòng tuyến trên. Đến hội nghị sắp kết thúc lúc, Laurent bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Đúng rồi, nếu chúng ta đã bắt được ẩn giấu văn minh cái đuôi, dù sao cũng phải cho chúng nó đặt tên đi. Hắn hắng giọng, lại như đệ nhất cuộn tranh văn minh bị gọi ma giống như quỷ. Điều này rất trọng yếu sao? Pasa nghiêng chủ tu hỏi, ma quỷ chỉ là lưu truyền phổ biến cách gọi. Đang liên hiệp hội bên trong, cũng có nhân xưng là huyết thú, dị dạng ma hoặc ô nhiễm giả. Đương nhiên, một cái thích hợp tên đối với tuyên truyền cùng động viên mà nói đều phi thường trọng yếu. Càng là hiện ra tà ác, liền càng có thể gây nên mọi người đối kháng tâm lý. Vậy, ngài cảm thấy tên gì tốt? Hừm, nếu chúng nó là tiềm ẩn kẻ địch, lại thời gian dài chờ ở trong biển, liền gọi đối phương là quái vật biển. Thế nào? Ngoặc kép, toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Ây, không được sao? Ta cho rằng thứ ba biên cương thành danh tự này cũng đã đủ gay gâu, không nghĩ tới còn có thể có càng kém. Elsie cười nhạo đạo, quái vật biển, nghe tới lại như là ở xưng hô một con khổng lồ bạch tuộc tám chân. Elsie, Pasa dùng chủ tu vỗ xuống người trước đầu. Bệ hạ, chỉ cần ngài cảm thấy có thể, ta nghĩ, đồng thời không có vấn đề gì. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng vì sao đối phương ngữ khí như thế miễn cưỡng? Lô Răng bưng chén lên nhấp ngụm trà, lấy che giấu hiện trường không khí lúng túng. Khặc khặc, ở một bên làm ghi chép cuốn sách bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Bệ hạ, nếu không gọi biển sâu ma quỷ đi. Biển sâu, ma quỷ, hắn lặp lại. Vâng, ma quỷ này một từ khái niệm đã sâu vào lòng người. Không cần chúng ta lại quá nhiều miêu tả, mọi người cũng có thể hiểu được nó đại biểu hàm nghĩa. Như vậy có trợ giúp phòng thị chính công việc tuyên truyền mở rộng. Hơn nữa dân chúng cũng sẽ không cảm thấy muốn đồng thời đối mặt nhiều kẻ địch. Cuốn sách nắm bắt, bút lông ngỗng giải thích, dường như là tốt hơn như vậy một điểm. Lô Răng không cam lòng bĩu môi, vậy thì theo ngươi lời giải thích tới được rồi. Liền, bản thứ hai bức tranh văn minh có một cái chính thức đối ngoại danh xưng. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?